mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Truy tìm ký ức, tác giả Đinh Mặc, người đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 94. Chuyện cũ kể lại bà. Chỉ yêu mình em. Phần 1. Trên nóc nhà, Tô Miên mặc bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi chai, đi men theo sân thượng. Đến rìa tường, cô lập tức nhảy xuống từ độ cao 3 mét, tiếp tục chạy về phía trước. Ở nóc một tòa nhà khác cách đó không xa, xuất hiện một hình bóng còn nhanh nhẹn hơn cô, như một con báo đen thoát ẩn thoát hiện. Đó là Hàn Trầm. Dưới ánh nắng chói chang, Tô Miên liếc qua Hàn Trầm, khóe miệng cong lên. Phía dưới cầu thang thoát hiểm của tòa nhà bên cạnh là mục tiêu của bọn họ, tên tội phạm họ đang truy đuổi. Tô Miên rút cây gậy cảnh sát, huyết mạch trên toàn thân sôi sục. Thật ra, trước khi yêu Hàn Trầm, tuy không phải là loại lưu yếu đào tơ, nhưng cô cũng chưa từng chạy nhảy tưng bừng thế này. Khi hai người cả ngày dính như keo, cô mới biết, thời niên thiếu anh là cao thủ chạy việt dã. Bây giờ khả năng này được phát huy trong việc truy bắt tội phạm. Tô Miên lại một lần nữa cảm thán, cô chưa từng gặp người cảnh sát hình sự nào cuốn hút như anh. Hàn Trầm đương nhiên sẵn lòng truyền đạt bí quyết cho bạn gái. Thân thủ của cô tương đối nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cũng nhanh. Thế là trong những cuộc truy bắt quy mô nhỏ của đội ba, mọi người thường được chứng kiến cảnh Hàn Trầm cùng bạn gái vượt nóc băng tường bắt tội phạm. Một người quen hỏi anh, sao cậu suốt ngày dẫn bạn gái đi làm công việc nguy hiểm như vậy? Anh cười đáp, vì cô ấy thích. Tô Miên ở bên cạnh phụ họa, đúng thế, tôi rất thích. Cùng người yêu làm chuyện vui vẻ thì còn gì bằng. Chỉ có điều, sở thích chung của bọn họ hơi bạo lực và kích thích mà thôi. Thấy tên tội phạm leo bờ tường, Tô Miên hét lớn, đứng lại, cảnh sát đây. Tội phạm giật mình, suýt nữa ngã xuống đất. Đây cũng là chiêu Hàn Trầm dạy cô. Đừng nghĩ việc cảnh sát hét lớn trong các bộ phim truyền hình dường như chẳng có tác dụng. Thật ra, trong công việc truy bắt thực tiễn, tiếng hét này rất cần thiết. Đầu tiên là phải trấn áp đối phương về mặt khí thế, cảnh sát mới càng có cơ hội ra tay. Tô Miên lao về phía trước như tên bắn, túm vai tên tội phạm. Sau đó, cô lập tức bẻ quạt tay đối phương về phía sau, ấn người hắn xuống đất rồi còng tay lại. Một loạt động tác diễn ra rất nhanh nhẹn và thành thạo. Lại tự tay bắt được một tên tội phạm, Tô Miên vô cùng đắc ý. Vừa ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng Hàn Trầm, đột nhiên phía sau ập đến một luồng gió, có người đánh lén cô. Tô Miên vừa định xoay người phản kích, liền nghe thấy tiếng hự đau đớn. Cô quay đầu, phát hiện Hàn Trầm chạy đến bên mình từ lúc nào, đang ấn kẻ đánh lén vào bờ tường. Sắc mặt Hàn Trầm rất điềm tĩnh. Tên này dám đánh lén bạn gái anh, nên anh ra tay không nhẹ. Anh bẻ tay, khiến đối phương vô cùng đau đớn. Sau đó, anh còng tay hắn, giao cho đồng nghiệp đang chạy đến nơi. Cuộc truy bắt kết thúc, mọi người vẫn bận rộn ở hiện trường. Hàn Trầm cởi áo jacket, khoác lên vai Tô Miên rồi nói với đồng nghiệp, chúng tôi đi trước đây. Ok, một người đáp. Thực ra, theo sự phân công của đội, việc bắt tội phạm do một cảnh sát khác phụ trách. Nhưng ai bảo Hàn Trầm có thân thủ tốt, gần đây lại tỏ ra nhiệt tình, toàn làm thay bọn họ. Hàn Trầm đi về phía cầu thang, Tô Miên đảo mắt xung quanh rồi lập tức đi theo anh. Một người cảnh sát liền trêu chọc, nhân viên ngoài biên chế cũng về đấy à? Ai bảo là nhân viên ngoài biên chế, cô ấy là người nhà nên đương nhiên đi cùng chủ hộ rồi, một đồng nghiệp khác nói. Đồng nghiệp này là một cảnh sát trẻ tuổi có mối quan hệ khá thân thiết với Hàn Trầm. Tô Miên vẫn đang là sinh viên, vì suy nghĩ cho cô nên Hàn Trầm cũng không quá lộ liễu. Mối quan hệ của bọn họ chỉ mấy người trong đội biết. Tô Miên đỏ mặt, còn Hàn Trầm vẫn thản nhiên như không, tựa hồ cách xưng hô người nhà là chuyện bình thường. Thực đáng ghét, anh rõ ràng là người đàn ông thờ ơ lãnh đạm, không ngờ lại mặt dày đến vậy. các anh đừng nói lung tung. Cô phản đối lấy lệ một câu rồi nhanh chóng đi theo Hàn Trầm xuống cầu thang. Mọi người ở phía sau vui vẻ tán gẫu. Hàn Trầm cứ im im vậy mà lại tán được hoa khôi của Đại học Công an cơ đấy. Đúng thế, suốt ngày đi cùng nhau, cứ như là bảo bối ấy. Vừa đi vào, Tô Miên liền nhìn thấy Hàn Trầm đang ở dưới cầu thang đợi mình. Tất nhiên, anh cũng nghe thấy lời tán gẫu của bọn họ, khóe mắt thấp thoáng ý cười như có như không. Sao thế? Cô đi xuống chỗ anh. Bọn họ chẳng nói rồi còn gì. Anh từ tốn đáp. Anh coi em như bảo bối. Cũng biết ăn nói ghê. Tô Miên xì một tiếng, trong lòng rất ngọt ngào. Anh khoác vai cô, cùng đi xuống dưới. Tô Miên liền đẩy người anh. Anh tránh ra đi, người toàn mồ hôi, hôi chết đi được. Hàn Trầm đời nào nghe theo, cứ ôm cô vào lòng. Tô Miên cười khẽ, anh cũng cười. Cầu thang vừa yên tĩnh vừa tối mờ mờ, thế giới huyền náo ở bên ngoài dường như cách rất xa. Hai người đùa giỡn một lúc, anh đẩy cô vào bờ tường, cúi xuống hôn cô nồng nàn. Hai người đã ở bên nhau hơn 2 tháng, nhưng mỗi lần ôm hôn, toàn thân Tô Miên vẫn mềm nhũn. Mùi vị của mối tình đầu vừa sạch sẽ vừa ngọt ngào, mang một chút điên cuồng khó tả. Dục vọng và tình cảm hòa quyện thành một sự tồn tại có sức cám dỗ to lớn. Mỗi lần nếm thử, cả anh và cô đều chìm đắm. Đây là người đàn ông duy nhất mình thích trong 19 năm cuộc đời. Tô Miên nghĩ thầm. Cuộc đời vẫn còn dài, nhưng bây giờ cô hoàn toàn chắc chắn một điều. Cô muốn kết hôn với anh, ở bên anh trọn đời. Hai người thân mật một lúc, Hàn Trầm mới chịu buông Tô Miên, nhưng tay vẫn ôm eo cô. Hình như chàng trai nào đó ở tuổi của anh cũng mê đắm vòng eo thon thả của người con gái. Kể từ lúc hai người xác định mối quan hệ, anh thường đặt tay ở nơi đó để có thể ôm cô vào lòng bất cứ lúc nào. Hai người đi xuống dưới đường, lên xe mô tô của Hàn Trầm. Chỉ là bây giờ, cô ngồi đằng trước, còn anh ngồi ở phía sau lưng vẫn cầm lái. Chúng ta đi đâu bây giờ? Tô Miên hỏi. Hôm nay là ngày cuối tuần, chẳng bận công việc, cô cũng không muốn quay về trường học. Buổi tối Hầu Tử có bữa cơm xã giao, gọi cả chúng ta, sau đó sẽ đi bar. Anh ghé sát tai cô. Em có muốn đi không? Em không muốn. Tô Miên thật thà đáp. Vậy thì sau này anh cũng không đi nữa. Hàn Trầm gật đầu. Tô Miên phì cười. Anh ghé mặt. Thưởng anh một cái hôn đi. Cô ngoảnh đầu, đặt một nụ hôn lên má anh. Nói chuyện một lúc, hai người quyết định đến khu du lịch thập độ ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Gia đình Hàn Trầm có một ngôi nhà nghỉ mát ở đó, bình thường chẳng có người ở. Nơi này non xanh nước biếc, không khí trong lành, rất thích hợp nghỉ dưỡng. Vì khá xa nên Hàn Trầm không dùng mô tô mà quay về lấy ô tô rồi đưa Tô Miên đến thập độ. Ngôi nhà của gia đình Hàn Trầm nằm ở ven hồ, đằng sau là dãy núi, bên cạnh có con suối róc rách. Ngôi nhà làm bằng gỗ đặc biệt yên tĩnh và thơ mộng. Khi hai người đến nơi, trời đã sầm tối. Hàn Trầm đề xuất đi câu cá làm bữa tối. Kết quả, hai người câu một tiếng đồng hồ mà chẳng có con cá nào cắn câu. Tô Miên cười nhạo anh. Đúng là công tử có khác, muốn thể hiện trước mặt bạn gái mà không được. Hàn Trầm tuy không nói gì nhưng vẫn để bụng. Cuối cùng, hai người đành vào nhà tìm hai gói mì ăn liền nấu tạm. Ngày xuân giá lạnh, trước bát mì bốc khói nghi ngút. Dù không vừa ý nhưng Hàn Trầm vẫn ăn nhanh và sạch hơn Tô Miên. Mẹ anh nấu mì rất ngon. Anh nói. Khi nào về anh sẽ học, cho em thưởng thức. Được thôi, Tô Miên cười. Bạn trai nổi hứng học nấu nướng, lẽ nào cô lại ngăn cản? Chỉ là vào thời khắc này, hai người không hay biết một mình anh giữ lời hứa bao nhiêu năm. Ăn xong, hai người chẳng có việc gì để làm. Hàn Trầm đứng lên kéo tay cô, chúng ta đi một vòng xem có gì chơi không. Tô Miên từ sofa leo lên lưng anh cõng em đi. Xin tuân lệnh đại tiểu thư. Hàn Trầm liền cõng bạn gái, hai tay giữ đùi cô. Hai người yêu nhau mấy tháng, hành động thân mật nhất cũng chỉ là ôm hôn. Hôm nay không hiểu tự dưng làm sao, anh bóp nhẹ đùi cô một cái. Tô Miên đờ người, cảm giác tê tê kích thích lập tức lan khắp cơ thể. Hai má cô nóng bừng. Bình thường ăn to nói lớn, thế mà vào thời khắc này, cô như động vật nhỏ, lý nhí. Anh làm gì thế? Trong lòng sôi sục, nhưng Hàn Trầm vẫn tỏ ra bình tĩnh. Em thử nói xem, anh đang làm gì? Tô Miên không dám tiếp lời. Tô Miên không dám tiếp lời. Trời ạ, bình thường thấy anh có vẻ lạnh lùng không gần nữ sắc, nên cô cho rằng anh rất chính nhân quân tử. Không ngờ anh lại lưu manh đến thế. À không, là sắc lang mới đúng. Vì vậy mới nói, nhiều năm sau, cho dù bị mất trí nhớ, bản tính lưu manh chỉ bộc lộ trước cô của người nào đó vẫn không hề thay đổi. Khi cô lại gần, khi cô trở về, anh cũng tự hồ tìm thấy bản thân. Nói thì nói vậy, nhưng trong cốt tủy Hàn Trầm vẫn là người đàn ông truyền thống. Anh không muốn Tô Miên cảm thấy đụng đột. Hơn nữa, anh chưa có kinh nghiệm về phương diện đó. Thế là anh ngoan ngoãn cõng Tô Miên đi đi lại lại, cuối cùng phát hiện ra một bộ bài tây. Thế là, ở nơi non xanh nước biếc, trong ngôi nhà nghỉ mát thơ mộng, trai đơn gái chiếc nửa đêm trùng chăn ngồi, đánh bài. Tô Miên tỏ ra hưng phấn, Hàn Trầm vừa định ra bài, cô liền ngăn lại. Khoan đã, hay là chúng ta cá cược đi, đánh xuông chẳng thú vị gì cả. Hàn Trầm cười cười. Được thôi, em muốn cược gì? Trước đó, Tô Miên cũng từng vài lần cùng mấy người cảnh sát trẻ ở sở chơi bài, nhưng Hàn Trầm không bao giờ tham gia. Cô cất cao giọng. Đơn giản, nếu em thắng, anh hãy nằm sấp chống tay. Còn nếu anh thắng, em sẽ làm động tác nằm rồi ngồi dậy. Ở sở công an, mọi người đều cá cược như vậy. Nào ngờ, Hàn Trầm liếc cô một cái. Anh cần em làm động tác đó làm gì chứ? Tô Miên chớp mắt. Anh mà thắng, em hãy hôn anh. Thắng 5 điểm, hôn một cái, cộng gộp rồi tính. Tô Miên ngẫm nghĩ, cảm thấy tương đối công bằng. Được thôi. Thỏa thuận đã đạt được, ván bài bắt đầu. 10 phút sau, Tô Miên nhìn đống bài bằng ánh mắt khó tin. Hàn Trầm gối hai tay sau gáy, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Cô thật sự không rõ mình đã thua anh bao nhiêu điểm. Bây giờ Tô Miên mới nghĩ ra, anh là vua toán học, gì chứ tính bài dễ như trở bàn tay, làm sao cô có thể quên điều đó. Bây giờ thì xong rồi, ván này thua anh lỉnh xỉnh. Tiểu Miên, lại đây. Hàn Trầm đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời. Tô Miên chột dạ nhìn anh, vẫn ngồi yên bất động. Hàn Trầm mỉm cười. Lại gần một chút, em thua rồi phải thực hiện cam kết, anh có ăn em đâu. Vâng. Tô Miên chậm chậm nhích lại gần, nghe anh lẩm bẩm một câu. Ít nhất không phải bây giờ. Anh đừng mơ. Tô Miên béo má anh. Hàn Trầm cười, lật người cô đè xuống tấm thảm. Không phải em hôn anh sao? Cô kháng nghị. Em chậm quá. Anh giữ hai tay cô, phủ môi xuống. Anh không có tính kiên nhẫn, chẳng đợi nổi. Lúc bấy giờ, anh không hề hay biết tính nhẫn nại của mình vô cùng tốt. Khi bạn thật sự muốn đợi một người, không phải không thể chờ đợi, mà chỉ sợ đợi không được mà thôi. Hai người thực hiện cam kết cá cược hơn một tiếng đồng hồ. Tô Miên nằm dưới thân anh, bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, quần áo sộc sạch. Còn Hàn Trầm khí huyết sôi sục, nội tâm rất không thỏa mãn. Tuy nhiên, Hai người giống như có sự ăn ý, không tiến thêm một bước. Cuối cùng, Tô Miên ngồi tựa vào lòng Hàn Trầm trên tấm thảm, cùng trò chuyện và xem TV. Một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ. Hàn Trầm vốn đang nghịch ngón tay cô, vào một khoảnh khắc cúi xuống, anh liền phát hiện cô tựa đầu vào vai mình, thở đều đều. Hàn Trầm cảm thấy trái tim vô cùng mềm mại. Anh cẩn thận bế ngang người Tô Miên đặt lên giường, đắp chăn cho cô. Đứng bên cạnh giường một lúc, anh vuốt ve má cô rồi cúi xuống hôn. Đêm dài đằng đẵng, cô say giấc nồng còn anh không hề buồn ngủ. Anh chỉ yên lặng ngắm nhìn người con gái trong lòng, khóe miệng để lộ ý cười nhàn nhạt. Sau đó, anh đứng dậy mở cửa, đi ra ngoài hành lang châm một điếu thuốc, đồng thời ngước nhìn bầu trời đầy sao sáng như trong giấc mộng. Một ngày nắng vàng rực rỡ, Tô Miên một mình dạo phố. Cô nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần. Đó là một chiếc khăn quàng cổ của nam rất đẹp. Tuy Hàn Trầm không sợ lạnh, hầu như chẳng bao giờ dùng khăn, nhưng Tô Miên cảm thấy dáng vẻ của anh lúc quàng khăn chắc cũng rất đẹp trai. Hơn nữa, mỗi lần nhìn anh để cổ trần trong gió lạnh, cô cảm thấy có chút xót xa. Hơn nữa, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm hai người yêu nhau, chẳng có món quà nào thích hợp hơn chiếc khăn này. Tô Miên vừa thanh toán vừa đợi cô nhân viên gói chiếc khăn lại. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Xin hỏi, hiệu sách Lâm Uyển ở tầng mấy vậy? Tô Miên ngoảnh đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đen nhánh. Đó là một người đàn ông trẻ có gương mặt nho nhã, sáng sủa, ăn mặc chỉnh tề, khóe miệng nở nụ cười lịch sự với cô. Nhưng điều mà Tô Miên phát hiện ra không chỉ có vậy. Trung tâm thương mại rất đông người, cô lại đứng cạnh Thu Ngân ở tận bên trong. Nếu hỏi đường, cô nhân viên bán hàng đứng ngoài có vẻ thích hợp hơn. Vì vậy, người này muốn bắt chuyện với cô thì đúng hơn. Tô Miên nở nụ cười lịch sự. Trên tầng 5, anh đi thang máy ở phía trước, lên đến nơi sẽ phải là tới ngay. Nói xong, cô quay đi chỗ khác, không để ý đến anh ta. Người đàn ông ngập ngừng một lát rồi giơ tay về phía cô. Cảm ơn cô, tôi tên Mục Phương Thành, có thể làm quen với cô không? Dù đối phương có vẻ là người có giáo dục, chứ không phải phường lưu manh trợ búa. Dù đối phương có vẻ là người có giáo dục, mà không phải, chứ không phải phường lưu manh trợ búa, nhưng Tô Miên cũng không để ý đến anh ta. Cô nhận chiếc túi từ nhân viên bán hàng, nói một câu, không thể, rồi quay người rời khỏi nơi đó. Người đàn ông đứng yên, dõi theo bóng lưng Tô Miên trong ánh mắt hiếu kỳ của mấy cô nhân viên. Cuối cùng, anh ta cười cười, bỏ đi mất. Trong con mắt của các cô nhân viên, đây chẳng qua chỉ là một người đàn ông đẹp trai, muốn theo đuổi một cô gái xinh đẹp, nhưng lại đụng phải bức tường rắn. Còn đối với Tô Miên là một sự việc không đáng để bận tâm. Thật ra bọn họ không biết, ngày hôm nay chính là sự khởi đầu của một âm mưu to lớn. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, người đàn ông đó lái xe đến một địa điểm. Nơi này tụ tập không ít đồng bọn của anh ta. Lúc bấy giờ, tổ chức tội phạm do S cầm đầu không chỉ có 7 người. Người đàn ông này cũng là một thành viên trong số đó, chuyên giết người bằng phương thức loạn dâm gây ngạt. M, R và A đi tới nghênh đón. Sự việc thế nào rồi? Mục Phương Thành cười cười, nhướng mắt nhìn S cách đó không xa. S đang ngồi trước quầy bar uống rượu Vermouth. Cổ áo hắn mở ra, gương mặt trắng trẻo phiếm hồng. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của S, tiến triển rất thuận lợi. M đáp. R lặng thinh, còn A cười cười. Bọn họ đồng thời hướng ánh mắt về phía S, trong đầu có chung ý nghĩ. Nên là như vậy, nên ra tay cướp đoạt. Nếu trên đời này tồn tại một người mà S muốn giành được, người đó làm sao có thể không thuộc về anh ấy. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện audio Truy tìm ký ức của tác giả Đinh Mặc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web 2vblog.com. Chương 95. chuyện cũ kể lại ba. Chỉ yêu mình em. Phần 2. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Tô Miên mang món quà đến sở công an. Hàn Trầm gần đây rất bận, cô không tiện làm phiền nên vào một quán cà phê rồi thử gọi điện thoại cho anh, nhưng anh tắt máy. Cô lại gửi tin nhắn: anh đang làm gì, xong việc nhớ gọi cho em. Cũng không có chuyện gì, em nhớ anh nhiều. Cô đợi một lúc lâu nhưng vẫn không có hồi đáp. Thật ra trong một năm yêu nhau cũng thường xảy ra tình trạng tương tự, nên Tô Miên đã quen. Cô gọi một tách cà phê, nhẫn nại chờ đợi. Đến hơn 10 giờ tối, Tô Miên rời khỏi quán cà phê. Cô kéo vạt áo khoác, một mình đi trên hè phố lạnh giá. Mãi cho tới khi sắp bị đông cứng, cô mới nhận được điện thoại của anh. Tiểu Miên, anh vừa xong nhiệm vụ, mới về cơ quan. Có chuyện gì sao? Giọng Hàn Trầm hơi khàn khàn, nhưng vẫn rất dịu dàng, khiến Tô Miên cảm thấy ấm áp trong lòng. Hàn Trầm, em đang ở bên ngoài sở. Ngữ khí của cô nũng nịu và tủi thân. Nghe cô nói vậy, Hàn Trầm lập tức bỏ cuộc họp chạy ra ngoài. Ngoài cửa có nhiều người đi lại, nhưng anh chẳng để ý, cứ thế ôm Tô Miên vào lòng. Lạnh chết đi được, cô nói nhỏ. Hàn Trầm lập tức kéo áo khoác, kéo Tô Miên vào bên trong. Anh vừa đi vừa đưa cô về ký túc xá, vừa hà hơi vào lòng bàn tay cô. Nếu được chứng kiến cảnh Hàn Trầm chăm sóc bạn gái, chắc đám bạn bè của anh sẽ rớt con mắt ra mất. Sao em không báo trước đã đến đây, lại còn đứng ở ngoài đường để bị lạnh? Anh chau mày. Thì em muốn cho anh niềm vui bất ngờ mà, Tô Miên thủ thỉ. Hàn Trầm mỉm cười. Cuộc sống của người cảnh sát hình sự tương đối nguy hiểm kích thích, nhưng cũng rất mệt mỏi. Tối nay, anh vừa bắt được một tên tội phạm hung ác. Ngồi ở văn phòng, trong lòng anh đúng là có cảm giác trống rỗng. Nhưng khi cô xuất hiện, tất cả đã khác hẳn. Cô sống động, mềm mại và ấm áp trong lòng anh, khiến buổi tối vô vị trở nên đầy màu sắc trong giây lát. Hai người vào phòng, Hàn Trầm lên khóa trái cửa, đồng thời kéo rèm cửa sổ để tránh bị làm phiền. Sau đó, anh kéo cô ngồi xuống giường. Tại sao lại muốn cho anh niềm vui bất ngờ? Tô Miên nghiêm giọng. Hàn Trầm, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Thời gian gần đây, Hàn Trầm bận bù đầu, quên cả ngày tháng. Nghe cô nhắc nhở, anh lập tức nhớ ra. Bắt gặp vẻ mặt áy náy của anh, Tô Miên cũng không tức giận, mà lôi khăn quàng cổ ra đưa cho anh. Quà của anh đây. Hàn Trầm nhận lấy, cuốn lên cổ. Sau này, ngày nào anh cũng dùng. Tô Miên cười hi hi. Đẹp không anh? Đẹp. Anh chưa từng thấy chiếc khăn nào đẹp như cái này. Tô Miên tỏ ra hài lòng. Hàn Trầm cúi xuống hôn cô. Khoan đã. Tô Miên ngăn anh lại, giơ tay. Quà của em đâu? Hàn Trầm chưa chuẩn bị, biết cô chỉ cố ý gây khó dễ, anh cười cười, nắm tay cô. Xem ra, hôm nay anh chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Anh đừng mơ. Tô Miên đẩy người anh, nhưng lại bị anh ôm chặt. Thật ra hai người yêu nhau lâu như vậy, cũng chỉ thiếu bước cuối cùng mà thôi. Tuy Hàn Trầm không ép cô, nhưng mấy lần anh vô tình mà hữu ý nhắc tới, khiến cô vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng. Nếu đã không có quà, thì mấy tháng tới, anh hãy dành thời gian ở bên em. Cô nũng nịu nép vào lòng anh. Yêu cầu của cô khiến anh hơi khó xử. Sao vậy? Anh lại bận tiếp à? Nhận ra sự trầm lặng của anh, Tô Miên ngẩng đầu hỏi. Ừ, gần đây xảy ra mấy vụ án giết người hàng loạt, rất có thể cùng một nhóm tội phạm gây ra. Cấp trên sắp thành lập tổ chuyên án, nhiều khả năng trong danh sách thành viên cũng có tên anh. Nếu gia nhập tổ chuyên án, anh sẽ phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Tô Miên cảm thấy hụt hẫng. Mấy tháng không gặp anh là điều cô không thể tưởng tượng nổi. Hai người im lặng một lúc, cô lên tiếng trước. Em sẽ đợi anh. Hàn Trầm nhướng mày nhìn cô. Có thể làm thế nào chứ? Cô thở dài. Hàn Trầm, lúc em tốt nghiệp chỉ mong anh có mặt. Anh mà bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của em sẽ không xin vào cơ quan anh đâu đấy. Hàn Trầm cầm tay cô, đưa lên môi hôn. Làm sao anh có thể bỏ lỡ? Đợi em tốt nghiệp, anh sẽ... Trái tim Tô Miên đập thình thịch, cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Anh sao cơ? Cô ngước nhìn anh, khóe mắt tràn ngập ý cười. Hàn Trầm không cười, chỉ nhìn cô đăm đăm. Sau đó, anh cất giọng lưu manh vốn có. Anh đã khổ sở ăn chay một năm rồi. Em tốt nghiệp rồi cũng nên trở thành người phụ nữ thật sự. Trao cho anh tất cả. Những ngày không có bạn trai bên cạnh, dù mặt trời vẫn rực rỡ, cuộc sống vẫn êm đềm, nhưng Tô Miên luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Hàn Trầm giam bữa nửa tháng không thấy mặt mũi, may ra nửa đêm mới nhắn tin cho cô. Em đã ngủ chưa? Có nhớ anh không? Lúc đó Tô Miên đã ngủ say, sáng hôm sau mới nhắn lại cho anh. Em cũng rất nhớ anh bận lắm phải không? Nhớ chú ý an toàn nhé. Gần đây em xin đi làm thêm ở tiệm cà phê để quan sát mọi người. Đây là một vị giáo sư dạy bọn em. Tất nhiên Hàn Trầm không trả lời ngay. Vài ngày sau, cô mới nhận được tin nhắn của anh. Gửi tấm ảnh mặc đồng phục của nhân viên phục vụ cho anh xem nào. Rõ ràng là câu nói bình thường, nhưng tự dưng cô lại cảm thấy có ý chồng ghẹo trong đó. Thế là cô nhắn lại. Lưu manh. Một lúc lâu sau, anh mới hồi đáp. Đợi vụ án kết thúc, anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh thực sự. Lúc này, Tô Miên đang đứng sau quầy cà phê. Đọc tin nhắn này, cô đỏ lựng vành tai. Từ trước đến nay, tuy có chút lưu manh, nhưng Hàn Trầm là người đàn ông có nội hàm và kiêu ngạo. Bây giờ anh nói trắng ra như vậy, cô đoán chắc là do hai người xa nhau lâu ngày. Đang chìm trong suy tư, Tô Miên chợt nghe thấy một giọng nói hơi quen quen. Một cốc latte. Cảm ơn. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông hỏi đường ở trung tâm thương mại hôm nào. Anh ta vẫn mặc com lê chỉnh tề, cổ áo sơ mi trắng muốt, đôi mắt sâu như cười như không nhìn cô. Anh ta tên gì nhỉ? Hình như là Mục Phương Thành. Tô Miên thu lại nụ cười. 20 đồng, cảm ơn. Mục Phương Thành đưa tiền cho cô. Tô Miên phát hiện bàn tay anh ta rất sạch sẽ, các móng tay cắt tỉa gọn gàng, nhưng ở lòng bàn tay có vết chai mỏng. Vì quá hoàn hảo nên khiến cô có cảm giác không dễ chịu. Tô Miên trả lại tiền thừa rồi quay vào trong pha cà phê. Mục Phương Thành mỉm cười hỏi. Cô còn nhớ tôi không? Đối với Tô Miên, tình yêu của cô và Hàn Trầm là rất thuần khiết và quan trọng, không muốn bất cứ người nào vấy bẩn. Vì thế, cô rất phản cảm với hành vi bắt chuyện của người đàn ông này. Tôi không nhớ. Người tiếp theo. Tô Miên thản nhiên đáp. Cho tôi thêm một miếng bánh phô mai. Mục Phương Thành vừa nói vừa chỉ tay về vị trí bên cửa sổ. Hãy mang qua bên đó cho tôi. Xin cảm ơn.